Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Yên Mẫu là tiểu thư khuê các, khi mắng chửi người ta cũng không dùng lời lẽ thô lậu, tục tĩu, nhưng lại đả thương người ta vô cùng. Hơn nữa, lúc nào bà ta cũng có thể tìm ra được lý do đường hoàng để chỉ trích, khiến cho lòng tự trọng của tiểu hồ ly bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng lại không thể nào phàn nàn với Yến Trần. Thứ nhất, Yên Mẫu luôn đối xử rất tốt với tiểu hồ ly ở trước mặt Yến Trần, quả thực giống như là ôm trong lòng bàn tay mà chăm sóc che chở. Thứ hai, là Yến Trần muốn chữa trị di chứng kia, cần phải tĩnh tâm, cố gắng không để những sự việc bên ngoài quấy rầy. Tiểu hồ ly đã khiến hắn bị tẩu hỏa nhập ma một lần, trong lòng vốn có cảm giác tội lỗi, áy náy, cũng không dám dùng mấy chuyện trần tục đó làm hắn phân tâm. Ba là, cho dù nàng có muốn cáo trạng, cũng không thể nói rõ ra sự việc một cách cụ thể được. Rốt cuộc, Yên Mẫu đối với nàng chính là bạo lực lạnh, chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng, dùng khẩu khí để dạy dỗ, sửa lại những tật xấu của nàng để nàng phù hợp với tiêu chuẩn con dâu của Yến gia. Chỉ trong vòng một tháng trôi qua, tiểu hồ ly gầy mòn tiều tụy đi rất nhiều, lòng tự trọng cũng bị đả kích đến tan tác thành từng mảnh, trái tim tan nát gần như không thể gắn kết với nhau. Nàng bắt đầu trở nên kiệm lời, ít nói, cố gắng hết sức sửa chữa những tật xấu của mình sao cho phù hợp với tiêu chuẩn của Yến Mẫu, càng ngày càng giống một quý cô thục nữ. Nàng đã rất thận trọng từ lời ăn tiếng nói đến việc làm, nhưng mỗi ngày vẫn có thể bị Yến Mẫu tìm ra được một đống lỗi lầm như cũ. Nàng ở Yến Phủ bị đè nén tới cực điểm, ngoại trừ Yến Trần cũng không có một bằng hữu nào. Những nha hoàn vú già đó, ngoài mặt thì đối với nàng cung kính lễ phép nhưng lại không có chút nào thân cận, thậm chí còn thỉnh thoảng nhìn nàng như nhìn một con chim sẻ chạy vào tổ phượng hoàng. Tiểu hồ ly bắt đầu nhớ những ngày ở thiên tụ đường, bắt đầu nhớ các bằng hữu ở thiên tụ đường. Nàng có rất nhiều bằng hữu ở thiên tụ đường, nhưng những người có truyền âm phù lại không nhiều, chỉ có mấy người Trương Sở Sở, Thiên Linh Vũ là có. Hơn nữa, mỗi ngày bọn họ đều rất bận rộn, mỗi ngày luyện công, làm đủ nhiệm vụ, đủ loại bận rộn, chân không chạm đất. Tiểu hồ ly cũng không muốn quấy rầy bọn họ quá nhiều, cách 3 ngày, 5 ngày mới liên lạc với bọn họ một lần. Trường Sở Sở mỗi lần đều lớn tiếng, nói liên thanh như súng máy bắn. Kể chuyện rộn ràng như răng đậu cho tiểu hồ ly nghe về những ngày gian khổ và mệt mỏi ở thiên tụ đường. Mắng mỏ đạo sư huấn luyện biến thái đối với bọn họ, lần nào cũng tràn đầy sức sống. Lúc trước, tiểu hồ ly cũng hay cùng Trường Sở Sở mắng mỏ đạo sư, cũng từng cảm thấy rất cực khổ. Nhưng hiện tại, nàng tha rằng quay về bị đạo sư huấn luyện 100 lần. Thần kinh Trương Sở Sở còn thô dày hơn cả dây điện, đương nhiên không phát hiện ra tiểu hồ ly có gì đó không ổn. Còn nói hâm mộ với tiểu hồ ly có thể cùng người trong lòng sớm chiều bên nhau. Còn có thể mỗi ngày nhàn nhã, không cần phải canh ba đi ngủ, canh năm bỏ dậy luyện công. Còn Thiên Linh Vũ, dù sao cũng là nam hài tử, lại có tính tình thiếu gia, không hiểu tâm tư tế nhị của nữ hài tử. Hơn nữa, lại thêm tính tình của tiểu hồ ly, chỉ là nói chuyện vui, chuyện tốt, không nói chuyện buồn, chuyện xấu. Cho nên chuyện gì hắn cũng không nghe ra. Chỉ là rất kiêu ngạo mà nói với nàng rằng, nếu nàng có ấm ức tủi thân gì thì phải nói với hắn. Hắn là người nhà mẹ đẻ của nàng, sẽ đứng ra bảo vệ nàng. Những gì hắn nói khiến đôi mắt tiểu hồ ly đỏ hoe, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Vốn dĩ nói chuyện với hai người này có thể khiến cho tiểu hồ ly quên đi khó chịu và có chút ấm áp. Nhưng có một lần, khi nàng đang nói chuyện với Thiên Linh Vũ ở trong phòng, thì bị Yên Mẫu đi vào nghe được. Yên Mẫu lập tức trầm mặt, lạnh lùng, nói. Ngoại hồ, dù sao ngươi cũng là đại cô nương, tương lai còn phải gả cho con ta. Sao có thể nói chuyện với nam tử khác nóng bỏng như thế? Chuyện này để cho người ta biết được còn ra thể thống gì nữa. Ngươi phải nghĩ cho Trần Nhi, cũng phải tránh nghi ngờ. Vì thế, tịch thu luôn truyền âm phù của tiểu hồ ly, nói là để bà ta bảo quản cho. Kể từ đó về sau, tiểu hồ ly hoàn toàn bị cô lập và không nơi nương tựa, lâm vào cảnh tứ cố, vô thân. Niềm vui duy nhất cũng bị tước đoạt một cách tàn nhẫn, vô tình. Càng ngày nàng càng gầy mòn, héo hon. Rốt cuộc Yến Trần cũng phát hiện ra nàng có gì đó không ổn, mới dò hỏi nguyên nhân. Tiểu hồ ly không muốn hắn nghĩ mình nói xấu mẫu thân hắn, kẻo lại bị cho người ta nói là chia rẽ tình cảm mẫu tử của bọn họ. Lại sợ Yến Trần phân tâm, vì vậy cứ lắc đầu không nói gì, chỉ nói không hợp với khí hậu. Mà Yến Mẫu so với Yến Trần còn quan tâm đến thân thể của tiểu hồ ly hơn. Nhìn thấy nàng gầy ốm, liền vội vàng phái người đi mua những đồ bổ tốt nhất cho tiểu hồ ly bồi bổ thân thể. Rất nhiều lần đích thân bà ta tự mình đi nấu canh bổ dưỡng và làm trò tự mình đưa nó đến cho tiểu hồ ly trước mặt Yến Trần, khiến cho Yến Trần vô cùng cảm động. Hắn cũng thật sự cho rằng tiểu hồ ly không hợp với khí hậu, dứt khoát dẫn nàng ra ngoài giải sầu, đưa nàng du ngoạn mấy ngày, mới khiến tiểu hồ ly lấy lại tinh thần một chút. Nhưng cũng bởi vì vậy, Yến Trần phải trì hoãn mấy ngày luyện công, bị Yến Phụ phê bình một trận. Đương nhiên, với tư cách là đầu sỏ gây tội, tiểu hồ ly cũng bị Yến Mẫu âm thầm niệm cho một bài thật dài, gần như chỉ thẳng vào mũi nàng, mắng nàng là hồ ly tinh làm hại quân vương bất tảo triều. Tiểu hồ ly luôn cho rằng, sở dĩ mình bị giáo huấn là do mình thật sự làm chưa đủ tốt, vẫn luôn nỗ lực sửa sai. Nhưng sau đó nàng mới biết, cho dù nàng có làm tốt đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ không vừa mắt của Yến Mẫu, bởi vì đối phương căn bản hoàn toàn coi thường nàng. Chẳng qua là vì ngại với mặt mũi của nhi tử mới giữ tiểu hồ ly ở lại trong phủ. Mẫu thân của tiểu hồ ly không biết giữ gìn là nguyên tội. Căn bản Yến Mẫu không có ý định để tiểu hồ ly trở thành thiếu phu nhân Yến Phủ. Bà ta làm ra những chuyện khiêu khích như vậy, chẳng qua là muốn ép tiểu hồ ly biết khó mà lui, từ bỏ ý định gả cho Yến Trần, chủ động rời khỏi Yến Trần. Trải qua 3 tháng dày vò thống khổ trong Yến Phủ, rốt cuộc tiểu hồ ly cũng hoàn toàn hiểu rõ chuyện này. Bởi vì Lãnh Vô Sương xuất hiện. Gia thế Lãnh Vô Sương rất tốt. Lãnh gia là gia tộc trăm năm trầm anh thế phiệt, cao sang quyền quý. Mà Lãnh Vô Sương là viên ngọc quý trên tay Lãnh gia gia chủ. Sinh ra đã có dung mạo xinh đẹp vô song, tính tình cũng rất tốt, thanh nhã, đoan trang, nhất cử, nhất động đều có phong thái của một tiểu thư khuê các. Lãnh gia và Yến gia có giao hảo từ nhiều đời, thậm chí Lãnh gia chủ với Yến gia chủ còn là anh em kết nghĩa. Lúc Lãnh Vô Sương và Yến Trần còn chưa được sinh ra, cha mẹ hai nhà vẫn luôn hay nói đùa với nhau rằng nếu hai nhà đều sinh nhi tử hoặc là nữ nhi, liền kết nghĩa kim lan, kết làm huynh đệ hoặc là tỉ muội. Nếu một nam một nữ thì kết làm nhi nữ thông gia. Đương nhiên, lúc ấy chỉ là một lời nói đùa. Sau khi nói xong thì đã lãng quên luôn. Về sau, toàn bộ Lãnh gia lại chuyển đi nơi khác. Bởi vì khoảng cách đường xá xa xôi, quan hệ giữa hai nhà mới dần dần phai nhạt. Mấy năm cũng chưa từng đi lại một lần. Nhưng lần này, Lãnh gia đã quay trở lại. Lãnh phu nhân cũng thường xuyên mang theo nữ nhi Lãnh Vô Sương tới cửa làm khách. Mặc dù tuổi tác của Lãnh Vô Sương với tiểu hồ ly cũng trạc ngay nhau, nhưng nàng ta lại có tiền tài, thế lực, giỏi xã giao, có thủ đoạn, là người khôn khéo trong đối nhân xử thế, rất được Yến Mẫu yêu thích. Điều hiếm có hơn nữa là nghe nói Lãnh Vô Sương có huyết thống với Lam Hồ tộc. Bà ngoại Lãnh Vô Sương là người Lam Hồ tộc, đã từng là thị nữ của Lam Hồ Vương. Lam Hồ Vương nợ tổ phụ Lãnh Vô Sương một ân tình, nên đã chỉ hôn cho thị nữ này với người hầu thân cận bên cạnh mình, do đó mới có mẫu thân Lãnh Vô Sương. Huyết thống Lam Hồ tộc vô cùng cao quý, bí ẩn. Chỉ cần có một chút huyết thống của gia tộc này cũng đủ khiến người ta phải ghen tị, hâm mộ không thôi. Nghe nói rằng, nam nhân bình thường ở đại lục này nếu cưới được nữ tử có huyết thống Lam Hồ tộc, công lực sẽ gia tăng rất nhiều, so với cưới cái lô đỉnh còn hiệu quả hơn nhiều. Nghe nói, ông ngoại của Lãnh Vô Sương khi còn trẻ, công lực cũng rất bình thường. Nhưng sau khi cưới thị nữ kia, chỉ trong 3 năm, linh lực từ cấp 5 đột phá lên cấp 8, trở thành giai thoại truyền kỳ của cả một thế hệ. Hơn nữa, nghe nói phàm là người có huyết thống Lam Hồ tộc đều sẽ được Lam Hồ tộc âm thầm bí mật bảo vệ, gia đạo thịnh vượng, toàn bộ gia tộc cũng càng ngày càng tốt. Năm xưa, khi mẫu thân Lam Ngoại Hồ chưa lập gia đình, đã sinh hạ nàng. Bởi vì nói nàng là họ Lam, lại còn đặt tên là Ngoại Hồ. Điều này khiến cho cha mẹ Yến Trần ôm một chút hy vọng. Hy vọng phụ thân của Lam Ngoại Hồ là người Lam Hồ tộc. Vì vậy, Lam Ngoại Hồ sẽ có huyết thống thuần khiết của Lam Hồ tộc. Cho nên phu thê bọn họ mới nhận nuôi Lam Ngoại Hồ. Lạnh mắt quan sát nàng suốt mấy năm, phát hiện ra căn bản nàng không có một chút đặc điểm gì của Lam Hồ tộc, cho nên mới buông bỏ si tâm vọng tưởng này xuống. Năm đó bọn họ đưa Lam Ngoại Hồ tiến vào Thiên Tụ Đường. Một là Lam Ngoại Hồ là người có tài năng, hay là cũng muốn tìm một thuộc hạ tốt cho nhi tử của mình. Cảm thấy lấy tình cảm của bọn họ đối xử với Lam Ngoại Hồ, sau này Lam Ngoại Hồ sẽ liều chết bảo vệ Yến Trần, sẽ là phụ tá đắc lực cho Yến Trần. Nhưng không ngờ Yến Trần lại yêu Lam Ngoại Hồ. Đây là điều bất ngờ đối với phu thê bọn họ. Kỳ tài của nhi tử là thiên phú trăm năm khó gặp. Lại có bản lĩnh năng lực như vậy, Yến phụ, Yến mẫu rất vui mừng. Đứa con trai này là niềm tự hào của bọn họ, cho nên bọn họ cảm thấy cho dù nhi tử của mình có sánh đôi với một tiên nữ cũng thừa xứng đôi. Đương nhiên, bọn họ sẽ không dễ dàng hứa hôn cho hắn, cũng như không thèm để mắt đến lời nói đùa hứa hôn với Lãnh Vô Sương. Rốt cuộc, Lãnh Vô Sương chỉ có huyết thống của Lam Hồ tộc, nhưng linh lực chân chính thì thực sự rất bình thường, chỉ là linh lực cấp 5 mà thôi. Bọn họ cho rằng, nhi tử của bọn họ ưu tú như vậy, ở Thiên Tụ Đường sẽ tìm được một nữ tử là người có gia thế tốt, linh lực cao để trở về làm con dâu của bọn họ. Nhưng không ngờ rằng, hắn lại quay về cùng với Lam Ngoại Hồ. Khi mới trở về, Yến Trần biết cha mẹ sẽ phản đối hôn sự này, cho nên đã nói chuyện riêng với cha mẹ một lần. Hắn nói rõ ràng, bày tỏ cả đời này hắn không cưới ai ngoài Lam Ngoại Hồ. Nếu cha mẹ không chấp nhận, hắn sẽ mang Lam Ngoại Hồ rời bỏ Yến ra, tự lập môn hộ. Bởi vì những lời này đã nói trước, Yến phụ, Yến mẫu đương nhiên không dám công khai phản đối cuộc hôn nhân này, cũng không dám khuyên nhủ nhi tử. Vì vậy, bọn họ liền đánh chủ ý trên người Lam Ngoại Hồ. Chỉ là sau khi chuyện này xảy ra, Yến mẫu chỉ muốn ép bức Lam Ngoại Hồ tự động rời đi. Lam Ngoại Hồ đáng thương còn tưởng là do bản thân mình đã làm không đúng chuyện gì đó. Trăm phương nghìn kế nhẫn nhịn để sửa sai, muốn lấy lòng Yến mẫu. Điều này không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Từng đoạn ngắn trong giấc mơ của Tiểu Hồ Ly, tất cả đều là bị Yến mẫu mắng mỏ và khinh bỉ, khiến cho Cố Tích Cửu là một người ngoài cuộc nhìn thấy mà cũng hết sức tức giận. Tiểu Hồ Ly thật thà, ngây thơ, nhưng Cố Tích Cửu không ngây thơ. Yến mẫu tính toán, nàng chỉ nhìn mấy đoạn ngắn là đoán được 8-9 phần 10 rồi. Nhìn thấy trong giấc mơ, Tiểu Hồ Ly bị giáo huấn không biết làm sao, khi trở về phòng mình, còn cố gắng ra vẻ hết sức bình thường. Cố Tích Cửu muốn đi vào gõ cho nha đầu này tỉnh lại, rồi lại muốn đi vào ôm nàng ấy một cái. Trong những ngày Tiểu Hồ Ly bị khinh bỉ, coi thường, Cố Tích Cửu còn bị nhốt trong mắt trận không ra ngoài được. Nếu như năm đó nàng ở bên ngoài, chỉ cần Tiểu Hồ Ly nói chuyện trên truyền âm phù với nàng vài lần là nàng có thể đoán ra được nha đầu này đang gặp phải chuyện gì, có thể đưa ra lời khuyên cho tiểu nha đầu này đánh một trận đẹp đẽ, khắc phục khó khăn, không đến mức sẽ phát triển thành như thế. Sau đó, rốt cuộc Lam Ngoại Hồ đã gặp phải chuyện gì? Chuyện gì đến mức khiến nàng nhẫn tâm cắt đứt tình cảm với Yến Trần và đính hôn với Lam Duyệt? Cố Tích Cửu kiên nhẫn tiếp tục xem đoạn bên dưới. Trong các đoạn ngắn sau này, Lãnh Vô Sương xuất hiện nhiều hơn. Đại khái là Yến Mẫu cảm thấy chung quy lại, Lãnh Vô Sương cao quý hơn so với Lam Ngoại Hồ, vì vậy bắt đầu thích Lãnh Vô Sương trở thành con dâu của bọn họ. Phải nói rằng Yến Mẫu quả thực là một cao thủ trong trạch đấu, thủ đoạn chơi người rất giỏi, cũng sử dụng rất thành thạo và điều luyện chiêu giết người không thấy máu. Vì kích động Lam Ngoại Hồ, bà ta bắt đầu thường xuyên mời Lãnh Vô Sương tới chơi, mà Lãnh Vô Sương lại rất thích Yến Trần, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mỗi lần Lãnh Vô Sương đến chơi, Yến Mẫu đều sẽ sai Lam Ngoại Hồ ở bên cạnh tiếp khách. Vẻ mặt Yến Mẫu đối với Lãnh Vô Sương vô cùng ôn hòa, thường hết lời khen ngợi tính cách và ngoại hình của Lãnh Vô Sương không dứt miệng. Đối với Tiểu Hồ Ly thì hoặc là không thèm quan tâm, để nàng đứng bên cạnh nhìn, hoặc là làm trò mặt sưng mày xỉa với Tiểu Hồ Ly trước mặt Lãnh Vô Sương, khiến Tiểu Hồ Ly như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Mà sau khi Lãnh Vô Sương đi rồi, hai mắt Yến Mẫu sẽ nhìn Tiểu Hồ Ly với vẻ đánh giá. Ánh mắt kia giống như đang nhìn một đống rác rưởi chiếm chỗ ị phân trong hầm cầu. Hoặc là nhìn với vẻ buồn lầy trát lên tường cũng không thể thành hồ vữa, khiến Tiểu Hồ Ly hận không thể thu thân mình nhỏ lại như hạt bụi cho rồi. Những lúc thế này, Yến Mẫu đều sẽ nói mấy câu kích động Tiểu Hồ Ly. Ví dụ như, ngươi nhìn vô sương xem, nhất cử nhất động đều là phong phạm của tiểu thư Khuê Các. Ngươi nhìn xem ngươi. Hài! Ngươi cũng nên học hỏi vô sương đi, cho dù chỉ là học được một tí chút, cũng không đến mức như hôm nay. Hài! Trung quy là không lên mặt bàn nổi. Tiểu Hồ Ly bị kích động không chịu nổi, đến mức nghiến răng học theo dáng đi như gió thổi dương liễu của Lãnh Vô Sương. Nhưng mới chỉ đi được hai bước, đã bị Yến Mẫu cười nhạo chế giễu vì bắt trước bừa, khiến Lam Ngoại Hồ suýt nữa đi không nổi. Mà thái độ của Lãnh Vô Sương đối với Tiểu Hồ Ly cũng rất vi diệu. Lúc nói chuyện với Tiểu Hồ Ly, tuy rằng cũng có lễ độ, nhưng mang theo một loại phong thái cao cao tại thượng, còn dùng thủ đoạn sai Tiểu Hồ Ly bưng trà rót nước hầu hạ nàng ta. Những thủ đoạn nàng ta làm đó thường khiến cho Tiểu Hồ Ly không thể từ chối trước mặt Yến Mẫu, chỉ có thể làm theo. Mà sau khi Tiểu Hồ Ly làm theo, luôn có thể nhìn thấy một sự vui sướng khoái ý khi thực hiện thành công trong mắt Lãnh Vô Sương. Điều này làm cho Tiểu Hồ Ly cực kỳ khó chịu, dần dần nhìn Lãnh Vô Sương cũng không vừa mắt nổi. Nể mặt mũi Yến Trần, Tiểu Hồ Ly đã nín nhịn chịu đựng sự bực bội của Yến Mẫu. Đương nhiên, nàng cũng không muốn chọc Lãnh Vô Sương tức giận, thường đối xử với Lãnh Vô Sương bằng ánh mắt lạnh lùng. Điều này là một lần nữa khiến Yến Mẫu bất mãn, không hài lòng, giáo huấn nàng đầy đầu. Lãnh Vô Sương cũng là người rất thông minh, tất cả cầm kỳ thư họa nàng ta đều tinh thông. Khi nàng ta tới Yến Phủ, ngoại trừ đi cùng Yến Mẫu ra ngoài, thỉnh thoảng đụng phải Yến Trần cũng sẽ nói chuyện với Yến Trần mấy câu. Đôi khi tìm một cái cớ để gặp Yến Trần, muốn thỉnh giáo một số vấn đề về luyện công. Mà Yến Trần đối với nàng ta cũng rất lịch sự, bởi vì Yến Mẫu thường xuyên khen ngợi Lãnh Vô Sương hiểu biết và lễ độ ở trước mặt hắn. Vì vậy Yến Trần vẫn có ấn tượng rất tốt với Lãnh Vô Sương. Ở trước mặt hắn, Lãnh Vô Sương cũng chưa từng thể hiện ý tứ muốn gả cho hắn, chỉ nói chuyện phiếm với hắn giống như bằng hữu. Thành công giải trừ tâm tư đề phòng của Yến Trần và xem nàng ta như một bằng hữu. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ đánh ván cờ với nàng ta. Khi nàng ta tới thỉnh giáo vấn đề võ công, chỉ cần không liên quan đến bí pháp của sư môn, hắn cũng rất nguyện ý giải thích nghi hoặc cho nàng ta. Hơn nữa, cũng không biết có phải trùng hợp hay là có người cố ý hay không. Vì mỗi lần hắn cùng Lãnh Vô Sương ở bên cạnh nhau, đều sẽ bị Lam Ngoại Hồ nhìn thấy. Vì vậy, Tiểu Hồ Ly nhìn thấy hắn và Lãnh Vô Sương chơi cờ dưới tảng cây, nhìn thấy hắn và Lãnh Vô Sương đi dạo trong hoa viên, hai người vừa nói vừa cười. Thậm chí có một lần, Tiểu Hồ Ly nhìn thấy Lãnh Vô Sương đang đi trên đường, giống như bị vướng phải một cái gì đó, ngã nhào vào trên người Yến Trần. Yến Trần đỡ nàng ta ngồi xuống một tảng đá lớn, còn quan tâm hỏi han đối phương có bị sái chân hay không. Nếu như những hình ảnh này ở bình thường, Tiểu Hồ Ly có lẽ sẽ không quan tâm, sẽ không để trong lòng. Nhưng nàng với Lãnh Vô Sương đã có ngăn cách, nhìn thấy một màn như vậy, nàng cảm thấy rất đau lòng, cũng khiến cho nàng có cảm giác nguy cơ. Điều khiến cho Tiểu Hồ Ly càng bực bội hơn chính là nàng thử thăm dò bằng cách học theo cách đi đứng với một số động tác của Lãnh Vô Sương ở trước mặt Yến Trần. Điều này khiến cho Yến Trần rất kinh ngạc. Vẻ mặt Yến Trần biểu hiện nhìn giống như bị đau răng, vuốt vuốt trên cánh tay đang nổi một tầng da gà. Tiểu Hồ Ly, nàng không bị sốt đấy chứ? Nàng đừng như vậy. Ta nhìn cảm thấy rất khó chịu. Làm cho Tiểu Hồ Ly tức giận không chịu được, rốt cuộc hỏi ngược lại hắn. Lãnh Vô Sương còn không phải như vậy sao? Chẳng lẽ chàng nhìn thấy nàng ta cũng cảm thấy khó chịu sao? Yến Trần tùy ý nói. Ngốc quá, đó là nàng ta tự nhiên trời sinh. Còn nàng đây là bắt chước làm bừa. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Bốn chữ cuối cùng của Yến Trần đã thành công chọc thủng sự tự tin vốn đã tan vỡ của Tiểu Hồ Ly. Rốt cuộc nàng nổi khùng. Chàng thấy nàng ta đẹp đúng không? Chàng thích nàng ta đúng không? Vậy thì chàng cưới nàng ta đi. chúng ta một đao hai đoạn. Rồi giận dỗi chạy đi, khiến cho Yến Trần có chút khó hiểu. Sau đó Yến Trần nói lời xin lỗi Tiểu Hồ Ly, hai người lại lần nữa hòa giải. Nhưng Lãnh Vô Sương đã trở thành đề tài không thể đụng vào, nếu không Tiểu Hồ Ly lại nổi giận. Ở trong mắt Yến Trần, Tiểu Hồ Ly bắt đầu từ từ trở nên kỳ cục, không biết lý lẽ, thường xuyên nổi giận vô cớ với hắn. Thậm chí còn yêu cầu hắn tránh xa Lãnh Vô Sương, không được nói chuyện với Lãnh Vô Sương dù chỉ một lời. Nếu không, nàng liền khóc lóc ầm ĩ, thậm chí còn đòi chia tay với hắn, quay về Thiên Tụ Đường. Yến Trần rất đau đầu nhức óc, rốt cuộc cũng có chút bất mãn. Có một lần, hắn gặp Lãnh Vô Sương ở trong đình viện. Lãnh Vô Sương bị thương ở chân, hỏi hắn có thuốc hay có gì đó để chữa trị vết thương bị bầm tím hay không. Yến Trần thuận tay đưa cho nàng ta một lọ, không ngờ lại bị Lam Ngoại Hồ nhìn thấy. Lam Ngoại Hồ giơ tay giật lấy lọ thuốc kia, trừng lớn mắt nhìn Lãnh Vô Sương, nói: "Cho dù ta có vứt bỏ đan dược của Thiên Tụ Đường, ta cũng không đưa cho ngươi dùng." Rồi thuận tay đem lọ thuốc ném vào trong hồ nước. Chuyện này khiến cho Yến Trần rất xấu hổ, không chịu nổi, đồng thời cũng khiến cho hắn rất tức giận, sắc mặt tái xanh. Nhưng Lãnh Vô Sương lại bình tĩnh coi như một sự nhịn, chín sự lành mà khuyên giải Yến Trần. Nói nàng ta không sao, hắn không nên vì nàng ta mà cãi nhau với Tiểu Hồ Ly này kia. Nàng ta có thể đến dược phòng hỏi mua thuốc mỡ về dùng, rồi sau đó khập khiễng rời bước đi ngay. Sắc mặt Yến Trần xanh mét, lạnh lùng nói với Tiểu Hồ Ly: "Nàng thật quá vô lý." Sau đó cũng nhấc chân rời đi, bỏ lại Tiểu Hồ Ly ở nơi đó cùng với gió thu thê lương. Tiểu Hồ Ly ngồi trên một cái ghế đá khóc nức nở đến cạn cả nước mắt. Nàng không hiểu tại sao mình lại đi đến bước này, cũng không hiểu rốt cuộc là mình đã làm sai điều gì mà bị đối xử như vậy. Đại khái là Yến Trần thật sự muốn dạy cho nàng một bài học, vì vậy cũng không để ý tới nàng trong nhiều ngày, cũng không đến tìm nàng nữa. Mà lúc đó luyện công của hắn cũng đang ở thời điểm tương đối mấu chốt. Hắn sợ mình nhất thời mềm lòng, dứt khoát bế quan. Một lần bế quan này chính là kéo dài 8 ngày. 8 ngày sau hắn ra ngoài, rốt cuộc hắn lo lắng cho Tiểu Hồ Ly nên đến thăm nàng. Phát hiện nàng đã bị bệnh một trận rất nặng, cả người gầy gò, tiều tụy, đôi mắt có vẻ càng to hơn nữa. Yến Trần rất hối hận, vội vàng bước tới muốn nắm tay nàng. Tiểu Hồ Ly vốn hay thích khóc, nhìn thấy Yến Trần cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Nàng cũng không cho hắn nắm tay nàng, chỉ mở to hai mắt nhìn hắn và hỏi hắn: "Yến Trần ca ca, chàng không cần ta nữa sao?" Yến Trần không màng tất cả ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng. "Đồ ngốc, ta thích nàng như thế, sao lại không cần nàng chứ?" Lam Ngoại Hồ có chút cứng ngắc trong lòng hắn. Nàng lắc lắc đầu, tựa như có chút mờ mịt. "Nhưng ta quá mệt mỏi, cho dù làm thế nào cũng đều không đúng. Ta muốn quay về Thiên Tụ Đường, ta không muốn ở lại nơi này nữa." Yến Trần ôm chặt lấy nàng, dùng cằm cọ cọ mi tâm của nàng. "Tiểu Hồ Ly, rất xin lỗi, là ta không tốt. Tha thứ cho ta, nàng tha thứ cho ta." Lam Ngoại Hồ không nói gì. Nàng là một nha đầu dễ thương, thích được ôm ấp dỗ dành. Lúc trước, Yến Trần chỉ cần ôm nàng một cái là nàng liền hết giận. Hơi dỗ dành một chút, nàng liền nở nụ cười tươi như hoa hướng dương. Nàng còn ôm lại hắn, giống như gấu qua loa, ôm chặt người Yến Trần. Nhưng lần này, nàng vẫn luôn buông rũ tay xuống, không chịu ôm lại hắn dù chỉ một chút. Lúc trước, Lam Ngoại Hồ có một khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, lúc ôm trên người cũng có khá nhiều thịt, khiến mỗi lần Yến Trần ôm nàng đều không muốn buông tay. Nhưng bây giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Ngoại Hồ gầy tọp, chỉ nhìn hơn bàn tay, có thể sờ được cả xương cốt trên người. Yến Trần kinh hoàng vì nàng lại gầy đến thế, nhẹ như lông chim. Trong phòng nàng có đủ các loại thức ăn bổ dưỡng được đưa tới, nhưng một miếng nàng cũng không muốn ăn. Trong lòng Yến Trần hối hận vô cùng. Đến mức ngừng luyện công, ngừng ngâm mình trong suối nước, thường xuyên ở trong phòng Tiểu Hồ Ly, trăm phương nghìn kế, dỗ dành nàng ăn những món bổ dưỡng. Cố gắng muốn đưa nàng trở lại dáng vẻ em bé tròn trịa, mập mạp lúc trước. Yến Trần ở bên cạnh chăm sóc nàng 7-8 ngày, ai khuyên cũng không rời đi. Yên Mẫu khẩn trương Di chứng của Yến Trần vừa mới có chút khởi sắc, hắn lại lăn lộn như vậy, nếu cứ lăn lộn đến tàn phế đi thì làm sao bây giờ? Nhân lúc Yến Trần đi ra ngoài, Yến Mẫu khuyên bảo Tiểu Hồ Ly phân tích lợi hại cho nàng hiểu, hỏi nàng có phải là thật sự muốn làm cho Yến Trần bị tàn phế hay không. Tiểu Hồ Ly luôn luôn là một đứa bé ngoan, chỉ cười lạnh. Đối với Yến Mẫu thao thao bất tuyệt, nàng chỉ có một câu. Tất cả đều là do ngài tạo ra. Hắn tàn phế hay không tàn phế chẳng liên quan gì đến ta. Khiến Yến Mẫu nổi giận đùng đùng, đành phất tay áo bỏ đi. Mặc dù Tiểu Hồ Ly ăn nói vô tâm vô tình, nhưng dù sao, nàng vẫn yêu Yến Trần, tự nhiên không đành lòng nhìn Yến Trần bị tàn phế. Vì vậy sau khi nàng khỏe lại, vẫn khuyên Yến Trần đi luyện công. Mặc dù nàng và Yến Trần hòa hảo trở lại, nhưng sau khi hết bệnh, tính cách của Tiểu Hồ Ly cũng thay đổi rất lớn, nàng không chịu đựng bị khinh bỉ nữa. Khi Yến Mẫu trở lại cách cũ, vẫn chứng nào tật ấy giáo huấn nàng. Nàng hoặc là dứt khoát, giận ngược trở lại, hoặc là đóng sầm cửa lại rồi trực tiếp chạy ra ngoài Yến Phủ chơi. Quả thực khiến cho Yến Mẫu tức đến nỗi bệnh tim sắp phát tác. Dù sao Yến Mẫu là người có tâm cơ thâm sâu, bà ta bắt đầu bày kế để Yến Trần nghe được những đoạn ngắn Tiểu Hồ Ly cãi nhau với bà ta. Hơn nữa, những đoạn ngắn này đều là bà ta nhẫn nhịn im hơi lặng tiếng, còn Tiểu Hồ Ly thì vô lý, không biết lễ phép, lấn lướt với người lớn, như là kiêu ngạo, ương ngạnh, ỷ vào Yến Trần yêu thương nàng, muốn làm gì thì làm. Yến Trần tự nhiên không hài lòng với Tiểu Hồ Ly, bắt đầu khuyên nàng phải tôn trọng phụ mẫu của mình. Nhưng bây giờ Tiểu Hồ Ly tràn đầy nổi loạn, giống như con nhím chỉ biết xù lông đâm vào người chạm vào. Một khi Yến Trần mở miệng, nàng liền lập tức bùng nổ, nói rằng cả nhà hắn khi dễ nàng, nói rằng nàng phải rời đi. Yến Trần không muốn để nàng đi, chỉ có thể chịu đựng, nhưng trong lòng hắn cũng ứ đầy lửa giận. Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Ngày hôm đó, trong lúc tình cờ Tiểu Hồ Ly nghe được hai thị nữ trong phủ nói xấu sau lưng nàng, nói nàng là hồ ly tinh hại người, nói nương nàng đã từng là một dâm phụ, về sau chắc chắn nàng cũng sẽ là một tiểu dâm phụ, nói không chừng sẽ cho thiếu chủ của bọn họ đội nón xanh. Tiểu Hồ Ly nổi giận, tự mình ra tay, tẩn cho hai thị nữ kia một trận, khiến cho hai thị nữ kia khóc lóc kêu cha gọi mẹ thảm thiết. Động tĩnh ở nơi này đưa Lãnh Vô Sương tới. Lãnh Vô Sương đứng ra ngăn cản, lạnh lùng lớn giọng mắng nhiếc Tiểu Hồ Ly. Sao ngươi có thể kiêu ngạo như thế? Chỗ nào có dáng vẻ của thiếu phu nhân tương lai chứ? Con hoang chính là con hoang, một chút gia giáo cũng không có. Công phu mắng chửi chết người của Lãnh Vô Sương chỉ có ngang ngửa với Yến Mẫu, đều là mắng chửi không có chữ nào thô tục nhưng lại có thể khiến người ta tức đến hộc máu. Tiểu Hồ Ly tức đến đỏ mắt. Nàng sẽ không mắng chửi người ta, nhưng nàng có công phu cao, nàng sẽ đánh người. Khi nàng nghiêm túc đồng thủ, Lãnh Vô Sương căn bản không phải là đối thủ của nàng. Lãnh Vô Sương vì miệng lưỡi độc địa của mình mà ăn lỗ nặng. Tiểu Hồ Ly đánh cho nàng ta một mặt đầy hoa đào nở. Nếu như không phải là Yến Mẫu nghe tin vội vàng chạy tới, chỉ sợ Tiểu Hồ Ly sẽ trực tiếp đánh chết Lãnh Vô Sương luôn rồi. Cho dù là như vậy, Lãnh Vô Sương cũng đã bị phá tướng, hai mắt tím xanh, máu mũi chảy ròng ròng, cũng bị gãy mất hai cái răng cửa. Yến Mẫu tức đến run người, cho dù bình tĩnh mấy cũng không nhịn được, trực tiếp bùng nổ. Sau khi sai người kéo Tiểu Hồ Ly ra, trực tiếp chỉ vào mũi nàng, mắng nàng xối xả. Mắng nàng thô lỗ không có gia giáo, căn bản không xứng với nhi tử ưu tú của bà ta. Mắng Tiểu Hồ Ly có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Mắng nàng là đồ con hoang. Nói nàng không có đức hạnh, giống như nương nàng bỏ nhà theo trai. Là cái đồ được tiểu đĩ nuôi dưỡng. Nói người cha nàng chưa bao giờ gặp mặt, là ăn mày xin cơm, là kẻ đê tiện thấp hèn nhất. Thậm chí, người hầu của Yến gia nàng cũng không bằng. Nói nàng chính là một con gà rừng, không biết sống chết mà mơ ước trở thành thiên Nga. Làm hại nhi tử của bà ta, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cả đời này, Tiểu Hồ Ly cũng chưa bao giờ nghe thấy lời mắng chửi người ta ác độc đến thế. Nàng bị mắng đến nỗi choáng váng ngay lập tức. Nàng là người nóng tính. Mắng chửi nàng, nàng còn có thể nhẫn nhịn. Nhưng mắng chửi cha mẹ nàng, nàng không thể nhịn nổi. Bao nhiêu ngày phải chịu đựng nỗi uất ức. Một khắc này, cơn tức giận bị kìm nén hoàn toàn bùng phát. Nàng vung tay về phía Yến Mẫu, giơ chân lăng không một phát, đá Yến Mẫu bay ra ngoài, trực tiếp bay thẳng vào trong hồ nước lạnh băng. Hành động hung dữ của nàng khiến mọi người choáng váng, sợ đến ngây người. Mấy thị nữ đó đều sững sờ, trợn mắt há mồm, cũng không để ý đến sự trừng phạt của nàng, chân tay luống cuống vội vàng nhảy xuống hồ vớt người. Hiện trường hỗn loạn dị thường. Tiểu hồ ly đứng bên hồ, đầu óc còn đang ong ong, nhìn thấy Yến Mẫu từ trong hồ nhô lên, nàng ngửa đầu cười to. Đúng vậy, là thân phận của ta đê tiện, thấp hèn, không xứng với nhi tử của bà. Nhưng hắn lại chỉ yêu ta, hắn chỉ thích ta. Vậy bà có thể làm gì chứ? Cho dù bà có tức giận khinh thường, chướng mắt với ta cũng vô dụng thôi. Chính là hắn thích ta, chính là hắn không nghe lời bà nói. Cho dù ta có lừa hắn đến chết, hắn cũng không dám làm gì ta. Ta phải gả cho hắn, còn phải gả cho hắn thật hoành tráng. Có dùng cách gì ta cũng không thể chết được. Lão vu bà, ta phải hành hạ nhi tử của bà, khiến cho hắn vì ta mà sống, vì ta mà chết. Cho bà tức chết đi. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, nụ cười lại vui vẻ dị thường. Giọng nói rất to, đến nỗi toàn bộ hoa viên đều có thể nghe thấy được. Lam ngoại hồ, đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc Yến Trần chạy tới, vừa lúc nghe được mấy lời nói cuối cùng của nàng. Dưới cơn máu nóng bốc lên, đầu óc Lam ngoại hồ vẫn còn đang quay cuồng. Nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Yến Trần vừa chạy tới, ngây người vài giây, rồi tiếp tục cười. Yến Trần, chàng tới thật đúng lúc. Yến Trần không nói gì với nàng, mẫu thân hắn vẫn còn ngâm mình ở trong hồ đó. Hắn khẽ nghiêng người, trực tiếp phi thân trên mặt hồ, trực tiếp vớt Yến Mẫu lên, rồi quay người và đáp xuống bờ. Linh lực của hắn đã đạt tới cấp 9, sau khi dùng một chút thuật trên người Yến Mẫu. Trên người Yến Mẫu liền khô sạch như lúc trước. Sắc mặt Yến Mẫu tái nhợt, khóe môi chảy máu, ánh mắt bi thương nhìn nhi tử. Trần Nhi, nữ tử tốt ngươi thích. Bà ta vừa mở miệng liền phun ra máu. Cú đá kia của Lam Ngoại Hồ là do tức giận phát ra, đương nhiên không nhẹ. Mặc dù không đá trúng vị trí trọng yếu của bà ta, nhưng cũng khiến cho bà ta bị nội thương. Sắc mặt Yến Trần xanh mét, lòng bàn tay run rẩy, vừa gia tăng chữa thương cho bà ta vừa nói. Mẫu thân, thực xin lỗi, là lỗi của nhi tử. Ta nói nàng nhận lỗi với ngài. Lam Ngoại Hồ, xin lỗi ngay. Mấy chữ cuối cùng nói với vẻ mặt nghiêm khắc. Sắc mặt Lam Ngoại Hồ trắng như tuyết, mím chặt cái miệng nhỏ, chỉ nói ra hai chữ. Ta không. Yến Trần sửng sốt. Yến Mẫu khép hờ mắt. Trần Nhi, đều là lỗi của nương. Vì nương không thể nào làm vừa lòng nàng. Vì nương mệt mỏi rồi. Cũng không cần nàng phải xin lỗi. Người đưa nàng đi đi, đối xử với nàng cho tốt. Bà ta càng nói như vậy, Yến Trần càng hổ thẹn. Hắn quỳ gối trước mặt mẫu thân gần như không có chỗ dung thân. Mẫu thân là hài nhi bất hiếu. Yến Mẫu run rẩy giơ tay lên và vuốt mái tóc trên trán Yến Trần. Trần Nhi, ngươi là hài tử ngoan, cho dù ngươi làm gì mẫu thân cũng sẽ không trách ngươi. Nghĩ lại vẫn là mẫu thân không tốt mới khiến nàng diễn. Tiếp tục diễn đi. Lam Ngoại Hồ ở bên cạnh bùng nổ. Bạch Liên Hoa ghê tởm nhất. Bà diễn thật đáng thương. Câu nói kế tiếp nàng không thể hét lên được nữa, bởi vì Yến Trần đã trực tiếp vung tay phong bế huyệt đạo của nàng, rồi lại vung tay lần nữa. Lam Ngoại Hồ liền rơi thẳng vào trong hồ nước lạnh băng kia, cùng với lời nói lạnh băng của Yến Trần. Lam Ngoại Hồ, ta đã quá quen với nàng rồi. Nàng ở đây bình tĩnh lại cho ta. Toàn thân tiểu hồ ly bị điểm huyệt đạo, cứ như vậy ngâm mình ở đó, không nói được một lời, trơ mắt nhìn Yến Trần đỡ Yến Mẫu lên một chiếc nhuyễn kiệu. Ngay cả Lãnh Vô Sương bị thương cũng được an bài thỏa đáng trên một chiếc sập gụ, được người khiêng đi. Khi đoàn người uốn lượn rời đi, từ đầu đến cuối Yến Trần cũng không hề đưa mắt nhìn nàng một lần. Nhưng Yến Mẫu nằm trên cỗ kiệu cùng với Lãnh Vô Sương trên sập gụ, lại trịch thượng từ trên cao liếc mắt nhìn xuống nàng. Trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, tự mãn. Trên bờ hồ, rất nhanh chóng, một bóng người cũng không nhìn thấy, khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Mặc dù tiểu hồ ly bị điểm huyệt đạo, nhưng nàng trời sinh không bị chìm trong nước, nửa bà vai cùng đầu vẫn có thể lộ ra ngoài. Nước trong hồ lạnh lẽo, trái tim tiểu hồ ly cũng lạnh lẽo. Nàng lặng lẽ rơi lệ, từng giọt nước mắt nối tiếp nhau lăn dài xuống. Nàng cũng không biết mình ở nơi đó khóc bao lâu, hoặc là rất lâu, hay là cũng chỉ có ngắn ngủn 15 phút. Một vạt áo màu thiên thanh xuất hiện trước mặt nàng, góc áo thiếu chút nữa phất qua trên khuôn mặt nàng. Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn phía trước, nhìn thấy chính là khuôn mặt quyến rũ khuynh quốc khuynh thành của Lam Duyệt. Hắn rũ mắt nhìn nàng, chỉ hỏi nàng một câu: "Có muốn đi cùng ta không?" Tiểu hồ ly không nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác. Lam Duyệt thở dài: "Sợ ta lừa ngươi à?" Đôi mắt tiểu hồ ly càng trở nên cảnh giác hơn. Lam Duyệt từ từ cởi áo ngoài rồi áo trong. Tiểu hồ ly vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng tức giận, suýt nữa mắng đồ lưu manh. "Ngoại hồ, nhìn nơi này của ta." Đôi mắt tiểu hồ ly càng nhắm chặt, sợ mình nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn. Lam Duyệt tựa hồ ý thức được cái gì, nhịn không được cười mắng một tiếng: "Đồ ngốc, ngươi cho rằng ta muốn ngươi nhìn chỗ tư mật của ta sao? Ngươi đừng tưởng bở. Nhìn eo sườn của ta, ngươi sẽ hiểu rốt cuộc ta là ai." Tiểu hồ ly vẫn có chút tò mò, nàng mở to mắt và nhìn thấy vòng eo thon chắc trắng nõn của Lam Duyệt lộ ra một đoạn. Ở trên eo hắn cũng có một cái gì đó trông giống như một hình xăm, lại giống như một vết bớt, giống như khuôn mặt của một con hồ ly, giống tương tự như cái trên cánh tay của tiểu hồ ly. Chẳng qua khuôn mặt hồ ly của hắn trông càng oai hùng, anh dũng hơn. Thậm chí trên đầu hồ ly còn đội một cái vương miện nhỏ nhỏ. Tiểu hồ ly mở to hai mắt, Lam Duyệt nói: "Bây giờ thì đi cùng ta chứ? Ta sẽ giải thích cho ngươi một chuyện, có lẽ là một sự ngạc nhiên thú vị." Rốt cuộc, tiểu hồ ly gật đầu, ống tay áo của Lam Duyệt mở ra, thân mình tiểu hồ ly từ trong hồ nước trực tiếp bay vụt lên, rơi vào trong vòng ôm của hắn. Cả mái tóc và trên người đều ướt đẫm, nhưng Lam Duyệt lại không chê, trực tiếp ôm nàng xoay người. "Buông nàng ra." Một giọng nói trong sáng vang lên từ bên bờ hồ, Yến Trần đã vội vã quay trở lại. Thấy một màn như vậy, sắc mặt hắn xanh mét, trừng mắt nhìn Lam Duyệt đang đứng trên mặt nước. Lam Duyệt ôm tiểu hồ ly phiêu phiêu xoay người, khóe môi câu lên: "Người đã tới muộn rồi." Lại hỏi tiểu hồ ly ở trong lòng ngực: "Ngươi ở lại hay là đi theo ta?" Tiểu hồ ly khẽ nhắm mắt lại, dựa đầu vào ngực Lam Duyệt, nói ba chữ: "Đi theo ngươi." Lam Duyệt liếc mắt nhìn Yến Trần một cái, mỉm cười: "Nghe rồi chứ?" Sắc mặt Yến Trần tái nhợt, dứt khoát đạp nước bay đến. "Tiểu hồ ly, người này lòng dạ nham hiểm khó lường, nàng không thể đi với hắn." "Lam Duyệt, buông nàng ra. Nếu không đừng trách ta không mang đến tình đồng môn, khiến ngươi đổ máu tại chỗ." Lam Duyệt ngửa đầu cười: "Tộc nhân của ta, há để cho nhà các ngươi làm nhục. Nếu các ngươi đã không đối xử tốt với nàng, thì có tư cách gì giữ nàng lại?" Yến Trần sửng sốt: "Ai là tộc nhân của ngươi?" Lam Duyệt cười cười bí hiểm, không nói nữa. Đột nhiên từ trong tay áo, ngón tay bắn ra một pháp quyết cổ quái. Một màn nước giống như sóng nước lóe lên trong không trung. Lam Duyệt ôm tiểu hồ ly trực tiếp bước chân vào bên trong màn nước và sau đó biến mất trong hư không. Núi vắng được gột rửa sau cơn mưa, tiết trời cuối thu. Bên ngoài một sơn động, một đống lửa được đốt lên. Tiểu hồ ly khoanh tay ngồi bên đống lửa, đôi môi tái nhợt, sắc mặt xanh mét, hai mắt sưng đỏ, huyệt đạo của nàng đã được giải. Vì vậy, nàng liền hỏi điều mình muốn biết nhất: "Ngươi là ca ca của ta à?" "Hắn cũng họ Lam, trên người cũng có dấu ấn khuôn mặt hồ ly, nhìn thế nào cũng giống như huynh muội thất lạc." Mặc dù nàng hỏi câu nghi ngờ, nhưng trong lòng đã xác định 90%. Nếu không, nàng cũng không dễ gì chịu đi cùng với hắn. Lam Duyệt giơ tay ném cho nàng một bộ váy áo: "Đi thay quần áo trên người trước đi đã. Ra đây rồi ta sẽ nói với ngươi." Toàn thân tiểu hồ ly còn ướt đẫm, cũng đang cần một bộ quần áo để thay, quả nhiên chạy vào trong sơn động thay quần áo. Một lát sau nàng quay ra, lại ngồi xuống bên đống lửa. Bây giờ ngươi có thể nói rồi, ngươi là ca ca thất lạc của ta phải không? Cha kêu ngươi tới tìm ta à? Cha chúng ta là người trong Lam Hồ tộc. Lam Duyệt sửa lại lời nàng. Chính xác là cha ngươi cho ta tới tìm ngươi, nhưng rất tiếc ta không phải là ca ca của ngươi. Ta và ngươi không có một chút quan hệ huyết thống gì. Đôi mắt to tròn của Lam Ngoại Hồ hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng ngươi cũng là họ Lam, còn có cái bớt giống như của ta. Khóe môi Lam Duyệt khẽ nhếch lên. Xem ra ngươi thật sự không biết gì về Lam Hồ tộc. Tộc nhân chúng ta đều là họ Lam, còn phần cái bớt mà ngươi nói, đó thật ra không phải là cái bớt, mà là một dấu hiệu. Dấu hiệu đính hôn giữa nam và nữ của Lam Hồ tộc. Khuôn mặt nhỏ của Lam Ngoại Hồ trắng bệch. Đính hôn. Nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ngươi lại lừa ta. Từ nhỏ ta lớn lên ở Tiểu Yến Thành. Lúc trước, ngươi cho tới Thiên Tụ Đường, ta cũng không biết ngươi là cộng hành nào. Khi nào thì đính hôn với ngươi vậy? Hơn nữa, cái bớt này từ khi ta có ký ức thì đã có nó rồi. Lúc đó ta cũng không biết ngươi. Lam Duyệt ngập ngừng cười nói. Đó là bởi vì chúng ta đính hôn từ lúc còn sơ sinh. Chính xác mà nói là đính hôn từ trong bụng mẹ. Lúc ngươi còn ở trong bụng mẹ, cha ngươi đã chỉ hôn cho ta. Lam Ngoại Hồ trợn mắt há mồm, lùi về phía sau hai bước. Ta không tin. Lam Duyệt nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng xanh trắng đan xen. Có phải ngươi có cảm giác giống như bị sét đánh trên đầu không? Lam Ngoại Hồ cắn răng trừng mắt với hắn không nói lời nào. Tin tức này đối với nàng mà nói đâu chỉ là như sét đánh trên đầu, mà quả thực là như sét đánh trúng đầu ấy chứ. Lam Duyệt khoát khoát tay. Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Thực ra khi ta vừa mới biết được cũng giống như sét đánh đỉnh đầu. Ta cho rằng một thiếu niên phong lưu, phóng khoáng, tuấn mỹ tiêu sái, thiên tài xuất sắc hơn người như thế. Ở Lam Hồ tộc, có không biết bao nhiêu nữ hài vừa mắt với ta, ném cành ô liu cho ta. Lẽ ra thế nào cũng phải có một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt chờ ta. Nữ hài tử ta yêu thương, nhất định phải là người xinh đẹp tuyệt đỉnh, thông minh tuyệt đỉnh, dịu dàng tuyệt đỉnh. Sao lại có thể theo phong tục tập quán lạc hậu lỗi thời mà đính hôn trước với một đứa trẻ từ khi còn chưa sinh ra đời được chứ? Khi ta biết tin tức này cũng suy sụp khoảng chừng cả tháng đấy. Lam Ngoại Hồ sửng sốt. Nàng đương nhiên vẫn không tin như cũ. Lam Duyệt liếc mắt nhìn nàng. Ngươi có biết cha ngươi là ai không? Lam Ngoại Hồ lắc đầu. Lam Duyệt cười khẽ. Cha ngươi là một đại nhân vật có thế lực tuyệt đối trong Lam Hồ tộc. Ông ấy chính là quốc sư Lam Hồ tộc. Lam Ngoại Hồ bối rối không hiểu ra sao. Lam Duyệt dứt khoát phổ biến cho nàng một số kiến thức về Lam Hồ tộc. Ở Lam Hồ tộc, người được tôn kính nhất đương nhiên là Lam Hồ Vương. Nhưng người có quyền lực lớn nhất, bản lĩnh lớn nhất lại là quốc sư. Tương đương với nhân vật giáo hoàng, người có thể quyết định phế hay lập Lam Hồ Vương. Hơn nữa, ở Lam Hồ tộc, nữ nhiều, nam ít, có quy định bất thành văn. Nữ tử Lam Hồ tộc không phải dòng chính, có thể gả cho người bên ngoài. Nhưng nam tử Lam Hồ tộc thì lại không được có tư tình với nữ tử bên ngoài. Chưa kể, Lam Hồ tộc là chế độ một vợ một chồng. Cả đời chỉ có thể cưới hoặc gả cho một người. Nếu một bên qua đời trước thì bên còn lại sẽ được chôn cùng người đó trọn vẹn tình nghĩa. Làm quốc sư có thân phận cao quý, theo lý mà nói chắc chắn là sẽ cưới công chúa cao quý nhất của Lam Hồ tộc. Nhưng trời xui đất khiến, ông ấy lại thích một nữ tử loài người. Người đó chính là mẫu thân của Lam Ngoại Hồ. Lúc hành tẩu bên ngoài, Làm quốc sư thường xuyên che giấu tung tích. Tình cờ khi gặp mẫu thân Lam Ngoại Hồ thì nhất kiến trung tình. Đương nhiên, Lam quốc sư biết chuyện này nếu bị lộ ra thì sẽ bị toàn bộ Lam Hồ tộc phản đối. Nhưng rốt cuộc ông ấy có thủ đoạn, dùng phương pháp thay đổi huyết thống của nữ tử mà mình yêu, khiến nhìn qua nàng giống như người Lam Hồ tộc, rồi đưa nàng vào lãnh thổ của Lam Hồ tộc, cũng thuận lợi thành thân với nàng. Khi Lam mẫu có thai, Lam quốc sư đã biết trước giới tính của hài tử. Vì để cho hài tử của mình có một mái nhà tốt, ông ấy đã cố tình đề cập đến cuộc hôn nhân với Lam Hồ Vương. Khi đó Lam Duyệt mới 8 tuổi, tài giỏi xuất chúng, bộc lộ thiên phú hơn người, được phong làm thế tử. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý, hắn chính là Lam Hồ Vương tương lai. Lam Hồ Vương đương nhiên cũng muốn thân thiết với Lam Quốc Sư, rất hài lòng với mối quan hệ kết thân tốt đẹp này, cho nên liền đồng ý ngay. Cũng vì vậy, cử hành nghi thức đính hôn đặc biệt, độc nhất vô nhị của Lam Hồ Tộc cho hai đứa trẻ trước. Do đó Lam Ngoại Hồ, đứa trẻ còn đang ở trong bụng mẹ, và Lam Duyệt, người đang mang hình dáng một đứa trẻ con, đã đính hôn. Trên người mỗi người đều có một dấu ấn đặc biệt. Sau đó, không biết tại sao, thân phận của Lam Mẫu bị bại lộ, bị toàn bộ Lam Hồ Tộc phản đối, địa vị của Lam Quốc Sư cũng tràn ngập nguy cơ. Sau đó, trong một đêm mưa to, gió lớn, Lam Mẫu bỏ trốn. Kể từ đó về sau, hoàn toàn không có tin tức gì, cũng không ai biết nàng đã đi đâu. Còn Lam Quốc Sư lại giống như bị mất trí nhớ, không hề nhớ mọi chuyện về Lam Mẫu nữa. Tất nhiên, cũng không có ai đề cập với ông ấy. Ông ấy vẫn là Lam Quốc Sư cao cao tại thượng như trước, phụ tá cho Lam Hồ Vương. Cho đến một năm trước, Lam Quốc Sư luyện công bị tàu hỏa nhập ma và bị thương rất nặng. Lúc hấp hối, tự nhiên lại khôi phục trí nhớ và nhớ đến Lam Mẫu. Vì vậy, ông triệu Lam Duyệt vào trong phủ, đưa chuyện này ra nói cho Lam Duyệt biết. Ủy thác Lam Duyệt tìm kiếm nữ nhi của mình, cũng sử dụng bí thuật của quốc sư tác động trên người Lam Duyệt. Chỉ khi Lam Duyệt tìm được nữ nhi của mình, đưa nàng trở về an toàn và cưới nàng làm thê tử, thì sau đó Lam Duyệt mới có thể đăng cơ trở thành Lam Hồ Vương. Nếu không, cả đời này Lam Duyệt cũng đừng mơ tưởng bước lên vị trí Lam Hồ Vương. Khi Lam Duyệt biết được hôn sự này, giống như bị sét đánh đỉnh đầu, lại bị Lam Quốc Sư dùng hứa hẹn này vây khốn, càng khó chịu hơn mới hỏi lại Lam Quốc Sư. Đã nhiều năm trôi qua như thế, nữ nhi của ngài nói không chừng đã gả chồng rồi. Chẳng lẽ nàng đã gả chồng rồi, thế tử ta cũng phải đoạt nàng về bằng được để thành thân sao? Lam Quốc Sư nói. Nếu nàng đã gả chồng hoặc là có người trong lòng rồi, người có thể thương lượng với nàng giải trừ hôn ước. Chỉ cần hai bên các ngươi đều đồng ý, hôn ước này sẽ tự động bị hủy bỏ. Đến lúc đó, người sẽ không bị ràng buộc bởi quy định ước thúc này nữa. Lam Quốc Sư nói xong, cứ thế yên tâm mà băng hà, để lại một cục diện rắc rối như vậy cho Lam Duyệt giải quyết. Lam Duyệt cũng vì vương vị trong tương lai, cũng vì lấy lại tự do cho bản thân, lúc này mới nghẹn đến sắp thổ ra một ngụm huyết, chạy đi tìm Lam Ngoại Hồ.